Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 49, hồi kinh, triệu tập. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khi đại quân tiếp tục lên đường Đắc Kỷ vào trong xa giá của đế tuấn trầm giọng hỏi. Thánh vương, thật ra đêm qua thật ra người vào lều ta là ai? Đế tuấn cũng không quan tâm thái độ của nàng, cười nhạt đáp. Không phải là ta sao? Đắc Kỷ lắc đầu nói. Vì ta tu vi nhược tiểu không đáng nói tới, nhưng chút lực cảm ứng vẫn phải có. Đêm qua ta cảm nhận kẻ tới gần ta có một mùi hương độc hữu của nữ giới, còn có một chút bóng trắng, tuyệt đối không phải ngươi. Thật ra người đó là ai? Đế Tuấn trầm mặt một lúc rồi nói. Đây không phải chuyện lúc này ngươi có thể biết. Cố gắng nâng cao thực lực đi. Tới lúc cần ta sẽ cho ngươi biết. Phải rồi, công pháp ta dạy tu luyện tới đâu rồi? Đắc Kỷ nghe vậy không hỏi nữa đáp. Công pháp đó của ngươi ta đã tu luyện tới cửu trọng. Công pháp đó không hổ danh là mật tịch của hoàng gia, hiện tại ta là thiên cực cảnh tứ trọng. Đế Tuấn nghe vậy nói. Ai nói với ngươi đó là công pháp hoàng gia? Đắc Kỷ nghe vậy không hiểu hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Vậy tại sao nó có thể trong 2 tháng làm ta từ hoàng cực cảnh tăng lên tới thiên cực cảnh? Đế Tuấn cười nhạt nói. Bởi vì nó là công pháp ta dựa theo thể chất của ngươi sáng tạo. Đắc Kỷ nghe vậy kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì, công pháp này là ngươi dựa trên thể chất của ta sáng tạo? Làm sao ngươi biết thể chất của ta là cái gì à? Đế Tuấn nghe vậy cười nói. Thể chất của ngươi gọi là thiên sinh mị cốt. Đắc Kỷ kinh ngạc nói. Thiên sinh mị cốt đó cũng gọi là thể chất sao? Đế Tuấn cười nói. Ha! Cái gọi là thiên sinh mị cốt không chỉ là một cách nói, mà còn là chỉ một loại thể chất vô cùng thích hợp tu luyện các loại mị thuật. Thuần âm công pháp, hơn nữa loại thể chất này vô cùng đến gần với hồ tộc chí cao thể chất cửu vĩ thiên hồ. Đắc Kỷ kinh ngạc nói, cửu vĩ thiên hồ đó là cái gì? Hồ tộc chí tôn. Đế Tuấn bình thản đáp. Đắc Kỷ nghe vậy hơi nhíu mày nói. Nghe ngươi nói vậy ta đột nhiên nhớ tới đêm qua cô gái đột kích ta sau lưng có 9 đuôi, có phải hay không là... Lời còn chưa nói hết Đắc Kỷ đã bị Đế Tuấn lấy tay che miệng lại, hắn lạnh lùng nói. Đã nói với ngươi rồi, đây không phải thời điểm ngươi đoán lung tung. Đợi lúc thích hợp ta tự sẽ cho ngươi biết, hiểu không? Đắc Kỷ ủy khuất gật đầu một cái. Thấy vậy Đế Tuấn chậm rãi thu tay lại. Lúc này bỗng nhiên một binh sĩ chạy tới quỳ trước xa giá nói. Bẩm Thánh Vương, kinh thành đã ở trước mặt chúng ta. Đế Tuấn nghe vậy trầm giọng nói. Chậm biết rồi, ngươi lui ra đi. Mắt thấy binh sĩ đó lui xuống, Đế Tuấn quay sang Đắc Kỷ nói. Chúng ta sắp tới nơi rồi, ngươi mau chuẩn bị chút nữa, ta sẽ chính thức tuyên bố trước mặt mọi người nạp ngươi làm phi. Đắc Kỷ nghe vậy đỏ mặt khẽ gật đầu nói. Ân một tiếng như mũi kêu. Chốc lát sau xa giá của Đế Tuấn đã tới trước cửa Long Đức Điện, chỉ thấy Đế Tuấn chậm rãi nắm lấy tay Đắc Kỷ bước xuống. Quần thần vừa thấy hai người bước xuống lập tức hô to. Chúng thần bái kiến Thánh Vương. Thánh Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khi hai người tới trước cửa điện, thời điểm trong đó bước ra 3 đại mỹ nhân. Người đi đầu thân mặc phượng bào quỳ xuống nói. Thần thiếp dẫn lĩnh 2 vị tỷ muội cung nghênh Thánh Vương đại thắng trở về. Đế Tuấn dùng tay đỡ phượng bào nữ tử dậy nói. Trong thời gian trẫm ra ngoài đã làm phiền nàng thay trẫm quản lý hậu cung. Phượng bào nữ tử nghe vậy cúi đầu nói. Đó vốn là bổn phận của thần thiếp, bệ hạ không cần nói vất vả. Bỗng sau lưng có một trong 2 cô gái nhìn về Đắc Kỷ lên tiếng hỏi. Cô chính là Đắc Kỷ, người khiến Thánh Vương điều động đại quân chinh phạt Ký Châu sao? Đắc Kỷ nghe vậy nói. Tiểu nữ chính là Tô Đắc Kỷ, không biết vị quý phi đây là. Cô gái đó thân mặc hoàng bào nói. Ta chính là Hoàng Quý Phi, vị bên cạnh ta là Dương Quý Phi, còn vị này chính là đương kim Hoàng hậu nương nương, ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ. Đắc Kỷ nghe vậy lập tức quỳ xuống nói. Tiểu nữ bái kiến 3 vị nương nương. Đế Tuấn ở một bên thấy vậy nói. Đứng lên hết đi, chúng ta vào điện. Nói xong bước thẳng vào đại điện. 4 nữ thấy thế cũng đều theo bước vào điện. Đợi tất cả đại thần phi tử vào điện, Đế Tuấn ngồi trên vương tọa lên tiếng nói. hôm nay trẫm có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, đó là vào nửa tháng sau sẽ chính thức xác phong Tô Đắc Kỷ là quý phi của trẫm, đến lúc đó trẫm hy vọng tất cả đại thần dù ở bất cứ đâu cũng về xem lễ. Các đại thần nghe tới đó đều một trận sửng sốt, vốn phong Đắc Kỷ làm phi là chuyện đã được đoán trước, nhưng không ngờ Thánh Vương lại muốn tất cả quan chức đều tới xem mà thôi. Thừa tướng Thương Dung lập tức đứng ra nói: Thưa Thánh Vương, lúc này lão Thái sư Văn Trọng đang chinh phạt Bắc Hải, e rằng về không kịp, xin Thánh Vương nghĩ lại. Đế Tuấn nghe vậy cười nhạt nói: Thương Dung, ngươi lập tức soạn thảo chiếu chỉ báo với Văn Trọng, kêu hắn đừng đùa nữa, nội trong 5 ngày kết thúc chiến đấu được rồi. Thương Dung nghe vậy sửng sốt một lúc trả lời: Thần tuân chỉ. Đế Tuấn hài lòng cười nói: Nếu không có ý kiến khác thì cứ vậy mà làm, tất cả lui xuống đi. Quần thần nghe vậy cung kính nói: Chúng thần cáo lui rồi, lập tức lui ra ngoài. Đợi quần thần lui hết, Đế Tuấn nhìn về phía tứ nữ nói: Các nàng theo ta về hậu cung. Nói rồi bước ra khỏi điện đi về phía hậu cung. Chúng nữ thấy vậy cũng vội đi theo phía sau. Rất nhanh thời gian nửa tháng đã qua, hôm nay chính là ngày Đắc Kỷ phong phi, các đường đại thần đều được triệu hồi đầy đủ, điều làm mọi người ngạc nhiên là lão Thái sư Văn Trọng vốn chinh phạt Bắc Hải 3 năm không thắng, lại trong vòn 3 ngày diệt sạch phản nghịch, tức tốc trở về sớm hơn thời hạn Thánh Vương đưa ra. Lúc này trong Long Đức Điện treo đầy lồng đèn tràn ngập hỉ khí. Trên vương tọa là Đế Tuấn và Khương Hoàng hậu, một nội thị lên tiếng nói: Thưa Thánh Vương, Hoàng hậu đã tới giờ rồi. Đế Tuấn gật đầu nói: Tới giờ thì bắt đầu đi. Nội thị nghe vậy lấy ra một thánh chỉ đọc to: Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, trẫm thấy con gái Ký Châu Tô Hộ là Tô Đắc Kỷ là người thông minh, tài đức, phẩm hạnh tốt đẹp, nay nạp làm phi, phong cho làm Tô Quý Phi. Khâm thử. Đắc Kỷ nghe vậy quỳ xuống tiếp lấy thánh chỉ nói: Thiếp đa tạ Thánh Vương gia phong. Đế Tuấn nói: Ái phi bình thân. Đắc Kỷ lại đứng lên. Quần thần lúc này đều lên tiếng nói: Chúng thần bái kiến Tô Quý Phi. Đế Tuấn lên tiếng nói: Các khanh đã xem xong lễ, cũng nên trở về rồi, riêng mấy người Văn Trọng, Thương Dung, Tỷ Can, Phí Trọng, Vưu Hồn ở lại trẫm có việc cần thương lượng. Quần thần nghe vậy đều nói: Chúng thần xin cáo lui rồi, lập tức ra ngoài, nhưng trong lòng thầm nghĩ có việc quan trọng gì mà cần cả Phí Trọng, Vưu Hồn thương lượng chứ. Lúc này 5 người được gọi tên cũng âm thầm kinh ngạc, không biết Thánh Vương gọi mình có việc gì. Đế Tuấn thấy thế cười nhạt, cả 6 người lập tức biến mất khỏi đại điện. Khi 6 người lần nữa xuất hiện đã là một không gian màu lửa đỏ. Thấy vậy Văn Trọng lên tiếng hỏi: Thánh Vương đây là đâu? Thế giới của trẫm một nơi thiên số cũng không thể dò xét. Đế Tuấn cười nhạt đáp. Nghe vậy 5 người kinh hãi, cả thiên số cũng không thể dò xét, đây là khái niệm gì? Văn Trọng lấy hết can đảm hỏi: Thánh Vương chiêu bọn thần tới không gian này làm gì? Nghịch thiên, chỉ vẻn vẹn 2 chữ đã khiến 5 người toát mồ hôi. Thương Dung nói: Thánh Vương không thể vọng ngôn, thiên số không thể mạo phạm. Đế Tuấn cười lạnh nói: Thiên muốn vong ta, ta liền nghịch thiên, có gì phải sợ? 5 người nghe vậy nhìn nhau một lúc. Phí Trọng, Vưu Hồn nói: Xin Thánh Vương cho chúng thần ra khỏi đây. Đế Tuấn cười lạnh nói: Hai người không đi được. 2 người nghe vậy run rẩy nói: Chúng thần tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ việc hôm nay, xin Thánh Vương tha cho chúng thần. Đế Tuấn lắc đầu nói: Các ngươi không có đường lui, chúng ta từ sớm đã là người cùng một đường rồi. Nói xong vung tay bắn ra 2 đạo hắc bạch chi quang về phía Phí Trọng, Vưu Hồn. Quang thải nhập thể, 2 người ôm đầu kêu la co quắp lăn lộn trên mặt đất một lúc rồi đứng dậy, nhưng ánh mắt của 2 người lúc này đã rất khác. Một người thần thánh trang nghiêm, một người 2 mắt bắn ra hắc quang phệ nhân. Cách chương.